thì mỗi một cái chúng sinh mà sinh ra có năm uẩn thì đều đi trong cái nghiệp. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ đó mà chúng ta sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta ứng xử với những cái chúng sanh kém phước đó là sao. Ví dụ mình nói con cá, nó cũng có hai con mắt, con cá nó cũng có hai lỗ tai, con cá nó cũng có hai lỗ mũi, con cá nó cũng có miệng, nó có lưỡi, và cái thân của nó là khi chúng ta đặt nó cũng biết dãy dụa đau đớn mà. Và cái con cá nó có tăng, bởi vì ví dụ như khi nó bơi bơi trong cái hồ hoặc là nó bơi bơi trong cái lưu nước chẳng hạn, chúng ta chọt cái tay vô hoặc chúng ta lấy cái cây chúng ta chĩa xuống thì nó sợ hãi, nó biết lùi ra, thì nó có tăng. Vì khi tất cả những cái chúng sinh nào mà nó đầy đủ năm uẩn thì nó là con người. Cho nên trong kinh á, trong kinh điển của Đức Phật á, nói là có bốn hạng người khổ: hạng súc sinh, hạng quỷ khổ, trong đó có ma và có quỷ, hạng Atula và cái hạng ở địa ngục. Bốn hạng người. Cái hạng người thứ nhất gọi là súc sanh đó, thì chúng ta lại nói rằng súc sanh là loài vật, là thiếu trí hơn chúng ta. Chính xác là như vậy. Nhưng người ta kém hơn mình, người ta bất hạnh hơn mình, không có nghĩa rằng mình có quyền đó cướp cái sự sống người ta để mà làm món ăn khoái khẩu của mình. Hãy xem xét lại, hãy suy nghĩ lại chúng ta ứng xử như thế nào. Bởi vì trong cái đường luân hồi đó, khi mà cái phần này, cái phần si nó che khuất trong cuộc đời chúng ta nhiều quá, thì khi chúng ta nhắm mắt, cái con đường súc sinh là con đường gần nhất để tới. Đó là mình không có tạo ác nghiệp gì hết, chỉ là tâm tối thôi, thì nó tới con đường được, chưa có nói ác nghiệp gì hết. Thì chúng ta thử xem, nếu chúng ta ở trong cái thế giới đó mà bị người ta ứng xử vậy, mình sẽ nghĩ sao? Ví dụ như là đại hàng là một, mình là hai, thì ăn thịt chó là không ngại ngùng, chẳng hạn vậy. Thì chúng ta sẽ xem ngày hôm nay trên toàn thế giới người ta huấn luyện chó như thế nào, và nó cũng đã có cấp bậc, nó cũng là sĩ quan, rồi khi nó chết nó có cái phần mộ, nó sống thì nó lãnh bằng cái lương sĩ quan của nó, và nó được ăn uống trong cái tiêu chuẩn đó, nó chết nó cũng có một cái tiêu chuẩn. Nó cũng làm việc vậy. Nếu nó được huấn luyện, nếu nó được đào tạo, nó còn giỏi giang chứ, mà nó làm được nhiều cái sự tốt đẹp cho con người. Vậy tại sao chúng ta lại coi cái loài vật năm uẩn này đây, chúng sanh có năm uẩn này đây, khi người ta thiếu phước hơn mình, khi người ta thấp kém hơn mình lại có quyền lấy cái sự sống người ta, tàn phá sự sống người ta để mà làm cho khoái khẩu mình là sao? Chúng ta suy nghĩ lại. Và nếu như khi mà chúng ta ở một cái thế giới khác và cái nhân quả này nó trổ ra, nó gọi là cái nghiệp sát sanh, thì chừng đó chúng ta cãi cũng không được rồi. Bây giờ thì mình cứ làm thoải mái, cứ ăn thoải mái, lúc đó mình cãi không được rồi. Bây giờ tất cả những gì mình tạo tác ra đều trổ quả trong tâm, và nó sẽ câu thông, nó sẽ câu thông. Sư cô vẫn nói rồi, tại sao mà một nhóm người đi như thế này mà con rắn nó chỉ cắn người đó thôi, con chó nó chỉ cắn người đó thôi, con vật này chỉ tấn công người đó thôi. Bởi vì khi chúng ta ăn vào thì ngoài những cái chất mà người ta gọi là chất đạm, chất đường, chất béo gì đó, thì cái chuyện đó mở ra, nhưng nó còn có cái mùi, còn có cái mùi, và chính cái mùi đó nó sẽ là câu thông, câu thông bằng cái mùi mà con người ta quyến nhau cũng cái mùi mà người ta tách ra cũng là cái mùi mà. Và trong cái mà nhân quả nó đi, nó vẫn đi trong mùi mà, vẫn đi trong màu mà, nó đầy đủ hết. thì chúng ta chạy không thoát đâu. Cho nên cái cách nhìn, cái cách phân tích vấn đề trong cái giáo lý về tâm linh, hay là nói khác hơn, nói rõ hơn á, là cái chân lý về tâm linh mà Đức Phật đã phân tích á, là có nhiều cách để trình bày. Trong cái cách mà trình bày như thế này để cho chúng ta hiểu rõ rằng là cái thế giới mà chúng ta đang sống trong cái cõi vực giới đây đó là 11 cái hạng người. Một hạng người nhiều phước báo nhất á, là 6 hạng chư thiên. Một cái hạng người mà nửa lạc nửa khổ là con người chúng ta. Và 4 cái hạng người khổ thì chúng ta nên ứng xử như thế nào để cái đường nối kết chúng ta là phước báo của mình, hãy suy nghĩ kỹ. Và lần trước đó, khi mà giải xong cái phần mà hữu uẩn này đó, thì sư cô có giới thiệu đến cho tất cả chúng ta cái tập kinh, nó gọi là tương ưng bộ kinh, nó là Samyutta Nikaya. Và cái tập này là cái tập thứ 3. Thì khi mà nói về cái phần uẩn trong này đó, thì nó nằm coi như trong cái tập kinh này là hơn 2/3 rồi. Khi chúng sư cô giảng cái phần đầu tiên đó là cái bài kinh mà nó gọi là cái bài kinh mà tương ưng uẩn, cái chương 1 đó nó gọi là tương ưng uẩn. Thì trong cái tương ưng uẩn này đó, chương 1 này đó, thì trong cái tương ưng uẩn này nó có tất cả là 3 cái phần chính ABC đó. Nó là cái phần là đầu tiên đó là 50 kinh căn bản, cái thứ hai là 50 kinh giữa, và cái thứ ba là 50 kinh sau. Thì mỗi một cái phần như vậy nó đều có 5 cái phẩm tất cả. Thì trong cái bài phần thứ nhất, cái phần A đó là 50 kinh căn bản này đó, thì nó có 5 phẩm. Cái phẩm thứ nhất là phẩm Natula Pita, nó sẽ tính từ cái trang 5 cho đến trang 28. Rồi sau đó chúng ta sẽ học cái phần phẩm vô thường, phẩm gánh nặng, vân vân. Thì nói chung á, trong cái bài kinh này nó sẽ, trong cái tập kinh này nó có 2 cái vấn đề nó như thế này. Cái vấn đề đó là tất cả chúng ta đó là đều có 5 uẩn này, cấu tạo nên 5 uẩn này. Nhưng mà cái 5 uẩn này đó, nó cũng sẽ có 2 con đường phát triển của nó. Khi mà cái 5 uẩn này á, mà nó đưa đến cái khổ đau đó, thì nó sẽ hình thành nên, nó gọi là 5 thủ uẩn. Nó có cái chữ thượng, tức là nó là bám chắc rồi. Bám chắc rồi. Bám chắc rồi. Hoặc là giữ chặt, bám vào. Và trong cái chữ thủ này đó, thì nó bám chặt vào, giữ chặt vào, là do con người ta có cái tà kiến, đó là thấy cái ngã của mình. Thì cái phần kinh này đó, trong này sư cô nói tổng quát để lúc mình đi học, học nó nhanh, là cái phần mà Đức Phật sẽ giảng cho chúng ta hiểu rằng đó, là khi cái 5 uẩn này á, nó bám chặt vào cái ngã như thế nào mà nó đưa đến đau khổ. Và cái phần thứ hai nữa là cái phần á, là khi mà nó bám như vậy á, thì mình sẽ giải như thế nào để không còn bám vào nữa, thì con người ta sẽ thoát khổ. Thì bây giờ đây là cái phần mà gọi là cái đường đi, cái sự vận hành của nghiệp đó. Thì trong cái sự vận hành của nghiệp thì chúng ta nói nhiều đến cái con đường sai, cái con đường sai. Nhưng mà sau khi nói xong cái phần đường sai rồi đó, thì nó sẽ có một cái phần nó gọi là giải chấp, tức là giải cái chấp thủ này ra, thì con người ta sẽ đi vào con đường đúng. Thì con người ta sẽ giảm cái đau khổ được, giữ được sự bình an của mình. Rồi từ trên cái nền đó thì chúng ta mới nói đến cái vấn đề chúng ta tu tập như thế nào mà chúng ta có thể là vượt lên trên cái số phận của mình được. Đó, thì cái vận hành như đoạn trước sư cô đã giảng nhiều đó, tất cả những gì mình tạo tác ra nó hình thành nên cái quả, thì cái quả này nó không có thể nào mà nó không trổ được hết á, thì cái đó nó nằm trong cái số phận của mình, nó là định mệnh của mình. Nhưng mà khi mình hiểu biết thì mình sẽ làm cho nó chậm là một, nó giảm là hai, và khi nó đã diễn ra rồi đó thì mình có thể thoát ra được. Chứ còn không thể nói rằng là cái quả nó không trổ ra, bởi vì luật nó phải trổ, nhưng nó có thể chậm một chút, nó có thể trổ ra nhưng nó có giảm một chút. Và khi mà nó trổ ra rồi đó thì mình không có làm cho nó tiếp tục trổ nữa. Nó trổ ra rồi thì mình có cái cách là nó không có khả năng trổ nữa. Cái đó nó nằm trong cái sự tu tập để mình phát sanh một cái trí tuệ, mà khi nó vận hành trong cuộc đời của mình thấy đó, thì mình mới giải nó ra được. Còn nếu mình không thấy, không ai có thể giải được. Nhớ cái điều này nhé. Tất cả những gì mình gieo ra và bây giờ mình muốn cho nó chậm lại, mình muốn cho nó giảm đi, và khi nó ra rồi mình không muốn cho nó phải trổ lại một lần nữa, tất cả đều do chính bản thân mình, không là ai cả. Mặc dù chúng ta có tin tưởng nơi cái Tam Bảo, nhưng Tam Bảo cho chúng ta lời dạy, Tam Bảo cho chúng ta những cái gương tốt, Tam Bảo dạy cho chúng ta cái phương pháp, cái cách thức để chúng ta thực hành, nhưng Tam Bảo không có thực hành giùm chúng ta. Cái hiểu chưa? Mình tạo ra cái đường sai thì sửa cũng chính là mình, làm tốt cũng là mình, mà làm xấu cũng là mình. Chứ không phải rằng mình tin Tam Bảo là Tam Bảo làm hết, nhưng Tam Bảo gia hộ, Tam Bảo chỉ dẫn cho mình, và cái phương pháp, cái cách thức đều có hết để trợ giúp cho mình, nhưng mà chính mình phải làm. Ví dụ ta tạo phương tiện để mình đi không được, có cái gậy để chống, thấy không? Có cái cây để mà cào những cái gai gốc ra để mình đi, nhưng mình phải đi chứ không phải cái gậy nó đi giùm, mà không phải cái đồ cào đất nó đi giùm. Đó, thì chúng ta hiểu vậy thì chút nữa đây chúng ta sẽ học tiếp cái bài này. Bây giờ tới giờ chúng ta nghĩ dễ làm. Xin mời tất cả chúng ta nghĩ dễ làm. Thì sư cô nói lần nữa là cái tương ưng kinh bộ 3 thôi. Cái tập tương ưng này là tập 3 đó. Nếu mình ở nhà có đó là mình đọc trước. Rồi bởi vì mình tập á, đọc quen với cái cách mà trình bày của kinh, thì khi vào đây sư cô phân tích á, thì mình coi cái cách đó để về sau đó mình đi sâu vào kinh điển nó dễ dàng hơn. Thì cái quyển này chúng ta sẽ học lâu dài đây. Để coi lần tới mà cái file PDF mà nó có đó con, thì mình in từng phần ra, cũng là in từng phần ra để phát cho các bạn học để mà ghi chú nó dễ hơn. Thì sư cô đang ai giảng cái phẩm mà Nakulapita. Cái phẩm này là nó từ cái trang mà số 5 cho đến trang số 28, nhưng mà sư cô không có giảng hết, mà như là cái cách của sư cô trình bày đó, khi mà nó tạo cái nghiệp xấu đó thì sư cô giảng cái này trước, rồi cái phần mà giải ra khỏi cái nghiệp xấu đó thì sẽ giảng sau. Cho nên cũng thời một cái bài kinh này mà chúng ta sẽ học hai lần. Cái lần thứ nhất là cái lần mà nó đi con đường lệch lạc, rồi Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy. Rồi cái lần thứ hai là khi giải cái lệch lạc đó, giải như thế nào thì Đức Phật giải thích, thì chúng ta sẽ học cái phần thứ hai. Cho nên là cái bài kinh này nó sẽ trở đi trở lại. Như vậy trong cái phần này đó là nó chia ra tất cả là 25 cái phân đoạn. Và mỗi phân đoạn như vậy thì có đánh từ số 1 tới số 25. Thì đây là sư cô đó là giảng, lần trước đã giảng tới cái phần số 13 rồi. Thành ra hôm nay sư cô tóm tắt từ cái phân đoạn mà số 1 cho đến cái số 13, rồi mình sẽ bắt đầu cái số 14. Thì những cái phân đoạn đầu thì nói như thế này. Thứ nhất là nói về cái xuất xứ của bài kinh này đó, là Đức Phật giảng cho dân chúng ở cái xứ Pesaka. Và nó là diễn ra ở vườn Nai, núi Cá Sấu, và cái khu rừng đó là Phê Sa Cá. Thì một cái người cũng có trọng tuổi rồi, thì đây còn gọi là gia chủ là Nakulapita. Thì cái vị này đó là có cái phước báo là đến cái chỗ mà Đức Phật mà đang cư trú đó, thì đến đó để đảnh lễ Đức Phật. và xin những cái lời phát nhũ để cho cái tuổi già của mình thấy cái con đường đi. Mà cái vị này mới nói rằng là đó là để mà xin cho được cái ân Đức Phật đó, mà làm cho cái vị này đó là coi như được rưới một cái thứ nước mà gọi là rưới cái nước bất tử cho mình. Tức là cái con đường mà đi đến cái đỉnh cao của cái sự thoát khổ đó là nó chấm dứt cái luân hồi, chấm dứt cái khổ đau, cho nên gọi là rưới cái nước bất tử. Thì khi mà đến trình bày mà hỏi Đức Phật, bây giờ cái thân của con nó bệnh hoạn, nó già yếu như thế này rồi, thì con là phải làm cái điều gì để mà cho cuối cái cuộc đời của con nó được cái bình yên và con thấy được một cái sự tươi sáng? Thì Đức Phật mới nói là cần phải học tập. Và cái học tập đó thì Đức Phật nói này, cần phải học tập á, làm thế nào đó là cái thân bệnh mà tâm không bệnh. Tức là ai có cái thân này á, thì đều là có bệnh tật cả. Nhưng mà làm thế nào thân bệnh mà tâm không bệnh? Thật ra là chúng ta có thân á, thì thân có bệnh, mà chúng ta có tâm á, thì tâm có bệnh. Nhưng mà cái thân bệnh á, thì thông thường chúng ta là phần lớn là nhờ người khác chữa trị, thầy thuốc, thuốc men vân vân, chế độ ăn uống nghỉ dưỡng rồi. Và bản thân mình có hợp tác trong đó thì cái thân bệnh này nó mới nhẹ được phần nào tốt phần đó. Còn cái tâm bệnh á, thì mình cũng nhờ cái lời chỉ dạy của Đức Phật, cũng có sự trợ duyên của tha nhân. Nhưng mà cái chánh yếu á, nó nằm nơi mình, chứ không phải là do người khác. Thành ra là Đức Phật có nói là khi mà ai có thân thì cũng bệnh tật, mà nhất là già yếu rồi đó thì nó suy sụp rồi, thì cái chuyện mà bị cái bệnh hoạn nó, cái tuổi già nó hành hạ là đương nhiên phải có. Nhưng mà phải học tập thế nào để thân thì có bệnh nhưng mà tâm thì không có bệnh. Đó là cái giờ dạy của Đức Phật. Thì sau đó thì cái vị này đó, trong cái hậu chúng là có ngày Xá Lợi Phất, cho nên là vị này mới đảnh lễ Đức Phật. Và sau đó là do sự hướng dẫn của Đức Phật thì vị gia chủ này mới đến đảnh lễ ngày Xá Lợi Phất, và xin ngài đã Xá Lợi Phất đó là chỉ dạy thêm cái lời giảng của Đức Phật đó là cái vị này phải làm thế nào. Thì hỏi thêm cái ngày Xá Lợi Phất thì cái phần số 14 trở đi là cái phần mà ngài Xá Lợi Phất sẽ giảng hai cái câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất á, là thân bệnh, tâm bệnh. Cái câu thứ hai á, là thân bệnh, tâm không bệnh. Hai câu này và hai cái câu hỏi này đó, khi trả lời đó là cái cách trình bày của ngài Xá Lợi Phất đó, là nó có liên quan tới ngũ uẩn. Cho nên sau khi mà chúng ta tìm hiểu xong ngũ uẩn rồi đó, thì bây giờ đó là với cái đời sống chúng ta có cả thân lẫn tâm này đó, thì làm thế nào để mà từ cái chỗ thân bệnh tâm bệnh cho đến chỗ là thân có bệnh mà tâm không có bệnh. Thì chúng ta sẽ đi đến cái phần số 14 đây. Thì trong cái phần số 14 này, số 15, số 16 này, 13, 14, 15, 16 đó, thì cái phần này là nó nói về cái phần mà gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà sư cô trở lại cái phần số 12 để chúng ta gộp luôn một lần mà giảng cho nó rõ nét luôn. Thì trong cái phần mà số 10 đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi gia chủ Nakula Pita hỏi thế này: thế nào này gia chủ, thân bệnh và tâm bệnh? Đó là câu thứ nhất. Thì sư cô đọc lại cái phần số 12 này để chúng ta nghe mà gộp chung một bài cho nó dễ. Ở đây này gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, vị ấy bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta, do bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta, khi sắc biến hoại đổi khác, do sắc biến hoại đổi khác, nên vị ấy khởi lên sầu bi khổ ưu não. Bây giờ sư cô đưa cái công thức ngắn gọn này ra để cho tất cả chúng ta nắm chắc cái này, rồi thì chúng ta mới hiểu cái lời giải của Ngài Xá Lợi Phất là như thế nào. Thì như chúng ta hiểu đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và bây giờ chúng ta sẽ bám sát trong cái lời giải của Ngài Xá Lợi Phất, thì sư cô ghi ra để cho tất cả chúng ta đều thấy đây. Quán sắc như là tự ngã. Quán sắc như là tự ngã. Hay tự ngã như là có sắc. Như có sắc trong tự ngã là sắc ở trong tự ngã, để ghi cho nó đúng như cái Phật ở đó nói đi. Tự ngã như là có sắc. Hay sắc ở trong tự ngã. Hay tự ngã ở trong sắc. Tất cái nào cả cái này đó, tổng lại nó trong câu nói á, nói chính là ta, chính là của ta. Bây giờ chúng ta sẽ nói từng cái phần một. Chúng ta nói cái phần sắc quẩn trước đã. Khi người ta dùng cái chữ quán ở đây để mà dịch ra như thế này, nói theo cái nghĩa đen á, cái chữ quán nó có nghĩa là cái đồng tiền. Mà hồi xưa đó, cái đồng tiền nó có cái lỗ để nó sổ. Thành ra khi mà người ta đếm tiền, thí dụ như người ta đếm 100 quan tiền, thì người ta có cái sợi dây để sổ vô thành một cái sâu 100 quan. 10 sâu nó ra ngàn quan. Tức là cái đơn vị người ta ở chỗ nào thì người ta sổ thành cái sâu vậy. Như vậy đó, thống nhất và nó tương đồng với nhau. Cái chữ quán mà khi mà áp dụng vào trong cái vấn đề mà tu tập của mình á, thì cái người hành giả khi mà có một cái thời gian tu tập đó là quan sát để mình biết rõ, thấy cái gì đều ghi nhận cái đó. Cái ghi nhận đó là cái chữ niệm. Còn cái chữ chánh á là cái khi mà cái gì mà nó đang diễn ra vào đúng cái thời điểm đó, mà mình đã thấy biết, mình ghi nhận nó ra. Và cứ ghi nhận vậy, thấy gì ghi nhận đó, thấy gì ghi nhận, thấy gì ghi nhận. Ghi nhận cho ra đầy đủ hết. Rồi sau đó là cũng nhờ cái trí, mà do cái thấy biết đó, do cái quan sát đó, thì mình sẽ coi cái phần nào nó giống nhau thì đưa vô, xếp loại, xếp loại, xếp loại, xếp loại. Thành ra nó có cái giống, nó có cái khác. Rồi mình đi sâu chuỗi những cái giống, sâu chuỗi những cái khác đó lại. Rồi mình hiểu khi nó hoạt động á, là nó cái đường phối hợp nó sẽ phối hợp như thế nào, mà nó vận hành những cái này nó thành một cái vùng máy, thành một cái hệ thống của nó. Cho nên nhìn cái tổng thể, thấy cái chi tiết. Và đó, cái tổng thể cái chi tiết này á, nó hình thành một cái hệ thống, mà nó đã nối kết và nó đã vận hành mang tính quy luật như thế nào. Thì cái đó, khi mà chúng ta thấu suốt từ cái tổng thể tới cái chi tiết, và thấy cả một cái hệ thống, một cái cơ cấu nó kết hợp với nhau, và cái đường vận hành nó rõ nét như thế nào, thì cái đó nó gọi là quán. Cho nên khi mà quán được rồi á, thì chúng ta thấy một cái chi tiết này, chúng ta biết nó nằm trong cái chuỗi chi tiết nào, và nó nối về cái phần chánh của nó như thế nào, và nó tác động trong cả một cái hệ thống vận hành của nó ra sao, thì nó chính là cái chữ quán. Nó khởi sự từ cái sự quan sát hết sức là tinh tường, hết sức là rõ nét và hết sức là chính xác. Từ đó mới phân loại, mới nối kết nó lại, và nó mang tính hệ thống, và nó mang cái tính là có cái quy luật vận hành của nó, không có sai trái. Bởi vì chúng ta thấy và chúng ta thấy nó diễn ra, thấy và nó diễn ra, thấy diễn ra, thì chúng ta sẽ thấy hình thành hết từng cái cơ cấu vận hành của nó. Cho nên là khi chúng ta học, chẳng hạn như bây giờ đó, những cái nhân mà nó gieo cái đau khổ cho mình là nhân tham, nhân sân, nhân si, thì nó đều có cái diễn tả cái bản chất của nó và cái sự nối kết của nó, cái sự vận hành của nó. Và như chúng ta nói, thí dụ giờ sư cô khi mà giảng cái tâm tham này, lúc mà giảng đó, tham sân si này giảng là nó chỉ ghi được cái bằng cái xét thôi đó, thì nó mấy chục tiếng đồng hồ. Rất là nhiều cái buổi giảng, chứ không phải là chỉ có giảng trong 5 phút là nó hết cái chữ tham, không phải vậy, mà mấy chục tiếng đồng hồ. Và sau đó khi mà sư cô giảng 14 cái sở hữu bất thiện này nè, đó, tức là bất thiện tập yếu đó, khi mà giảng vậy đó, là cũng trở lại cái vấn đề này, nhưng mà lại giảng thêm ra, vừa nối kết thì giảng thêm ra. Mà cho tới cái thời điểm này đó, thì sư cô thấy cũng vẫn giảng không hết. Tại vì như là sư cô đã trình bày đó, là tất cả chúng ta đây là con người đó, thì chúng ta có một cái nửa của cái sự tốt đẹp và cái nửa của cái chuyện chúng ta còn nhầm lẫn. Thành ra cái tâm mà tham sân si đó, là tất cả chúng ta đây đều có hết. Và cái tâm thiện lành tất cả chúng ta đây đều có hết. Nhưng mà cái vận hành nó mỗi một người đó nó khác nhau, không giống nhau. Vì vậy mà chúng ta nói những cái điểm chính, những cái điểm trọng yếu của nó hoạt động, nhưng mà nó đi riêng lẻ đó, thì cái đó là cực kỳ đa dạng, không có thể nào chúng ta có thể nói hết, không thể nào trình bày được hết cả. Vì vậy mà khi mà thí dụ bây giờ sư cô tóm tắt cái chữ tham nghĩa là gì, thì cái chữ tham á thì ai cũng biết rồi, tức là muốn. Nhưng mà cái chữ tham trong nhà Phật á, là mình muốn một cái gì đó mà mình muốn kinh khủng lắm, mà nó dính chặt lắm, mà nó không nhả ra, trong mọi hoàn cảnh nó không nhả ra, và nó chiếm hữu cái đó, nó sử dụng cái đó. Và bây giờ nó có trải qua bất cứ một cái cảm xúc gì, nó vẫn bám chặt vào trong chỗ đó. Thì khi những cái định nghĩa cơ bản này mà nó xuất hiện lên cái tâm của mình, mà mình mong muốn một cái gì đó mà gọi là không nhả ra được, mà nó bám chặt, mà có khổ đau hay là có hạnh phúc, có dự ý không dự ý mà nó vẫn không nhả ra, thì chúng ta biết là cái tham dục nó đang hoành hành ở trong tâm. Mà trong cái muốn của người ta rất là nhiều thứ. Ví dụ giờ nè, người ta muốn có nhiều tiền, người ta muốn có danh vọng, người ta muốn có cái quyền lực, nhiều thứ muốn. Thì cái muốn đó nó liên quan tới cái bản ngã. Bây giờ người ta muốn gì nữa? Người ta muốn là mình đẹp, mình giỏi, mình muốn là mình được thỏa mãn cái vấn đề tình dục, thỏa mãn tất cả những cái thụ hưởng mà về ăn uống, nhà cửa, xe cộ, cái đồ dùng mình chân, tất cả mọi thứ. Thì có những cái nó nghiêng về cái thọ hưởng dục lạc, có những cái nó nghiêng về cái vấn đề đó là nó đáp ứng cái bản ngã của mình. Nhưng mà tất cả nó đều là những cái tham muốn. Tại sao vậy? Vì nó đi quá cái nhu cầu cần thiết. Thì cái dục là cái muốn của người có dục á, thì nó chính đáng là nó nằm trong cái chỗ là nó đáp ứng cái nhu cầu căn bản cho cái đời sống. Còn khi đó quá một mức nó đi tới cái hưởng thụ rồi đó, mà nó đẩy mạnh nó lên đó, thì cái đó là nó đã bám chặt vào và nó không buông ra. Thì cái mặt trước mỹ miều của nó là những cái tham muốn, những cái ước vọng, nó đẩy lên cái đỉnh và không nhả nó ra. Thì cái mặt sau của nó là chữ sân. Mình muốn mà không đạt được như vậy, trong lòng không vui, trong lòng buồn, trong lòng bất mãn. Ai cản trở cái này, ai ngăn chặn cái này, hoặc là nó mất đi, nó bị phá hủy, thì là cái nỗi đau nó sẽ tăng lên, nó bức xúc. Cho nên mặt trước vậy, mặt sau. Cho nên quý vị sẽ nhìn thấy trên cái đời sống này, người ta yêu đương nhau, đến khi mà người ta, một trong hai người không vừa ý nhau chia tay, thì cái người còn lại mà khi cái tham dục người ta mạnh mẽ đó, thì người ta gọi là ăn không được thì khuấy cho hơn. Người này mà bỏ mình rồi đó, thì mình phải dập nát cái cuộc đời của người này, để cho ai nhìn thấy cũng không dám đụng tới, hoặc là giết chết. Thì cái sân nó lên tới một cái đỉnh điểm vậy. Thì cái bản chất của sân là nó phá hủy. Cái bản chất của tham là chiếm hữu, là dính chặt, là chiếm hiểu. Bản thân của cái sân là nó phải phá hủy, nó hủy hoại, nó làm cho tan nát hết tất cả những gì cản trở mình, mặt trước mặt sau. Và khi cái tham nó diễn ra và cái sân nó diễn ra, thì nó có mặt của sự, nó có mặt của cái tâm tối. Vì nó không thấy đây là sự sai lệch. Và cái sai lệch này nó càng lúc nó càng lệch. Nó đẩy đi đến cái con đường mà càng lúc càng tâm tối, càng tâm tối, càng bế tắc, càng không có đường ra. Thì cái hoạt động của nó là nó đi như vậy. Cứ tham sân. Và khi tham sân diễn ra thì nó bao giờ nó không bị chi phối. Cho nên quý vị thấy một cái từ ngữ xuất hiện mà mình đích để ý, mình nói đây là cái đam mê của tôi. Và có khi trong cái đam mê đó nó có cái đắm đuối. Thì khi cái chữ đam mê và chữ đắm đuối nó xuất hiện, có những cái si nó ra con. Nó không có soi sáng. Và nó sống trong cảm xúc. Tất cả những ai mà dính vào cái chữ nghiện đó, thì nó đều là nô lệ của chính cảm xúc của mình. Thỏa hưởng những cảm xúc đó và bị những cái cảm xúc đó nó khống chế, thiếu nó không chịu nổi. Nó làm nên bệnh của thân và nó làm nên bệnh của tâm. Những cái pháp quý nhiễm nó đều là như vậy. Còn tất cả những cái pháp thiền, dẫu cho mình gắn bó tới cái cỡ nào đi nữa, không hề là bệnh của thân, không hề là bệnh của tâm. Mà thân thì giữ được sự quân bình, mà tâm thì càng lúc càng sáng suốt. Đó là hai cái điều nó đi ngược đường nhau, một con đường đi lên và một con đường đi xuống. Nó rõ nét ở trong cuộc đời của chúng ta. Và về mặt cảm xúc thì chúng ta khi nó xảy ra, mình sẽ cảm nhận được tất cả những gì đưa đến thói đọa, nó đều có một cái cảm giác bất an. Cái thứ hai đó là nó đều có một cái cảm giác là nặng nề, hụt hẫng, và nó đắm chìm ở trong đó. Cái đắm chìm chính là đây. Và cái đắm chìm càng nhiều thì cái mặt trước của tham dục càng lớn và cái mặt sau của sân hận càng lớn. Cho nên quý vị thấy không, cái ngày người ta lên xe qua đó, người ta hết sức là trân trọng nhau. Còn cái ngày người ta chặt nha từng khúc để người ta bỏ trong nhiều cái túi khác nhau để người ta quăng khắp nơi, thì cái ngày đó nó là cái gì? Cái ngày đầu tiên nó là cái tham dục, cái ngày kế tiếp nó là sân hận. Và nó diễn ra trong cuộc đời này. Thế nhan nhãn là đâu phải không có. Cho nên người ta muốn thoát ra đâu phải vậy. Cho nên cái thận trọng trong những cái cảm xúc mà người ta đến cái gắn kết. Thận trọng. Nói thận trọng thì mình nó hỏi là ai thì chẳng thận trọng, nhưng mà biết lấy cái gì để mà đo lường rằng mình có cái lệch lạc ở trong đó mà mình phải biết để mà mình dẫn ra. Thì sư cô nói dễ rồi. Cứ xem nó một tuần mình gặp nhau mấy lần, một lần gặp nhau mấy giờ, đi ăn đi uống ngồi nói chuyện với nhau, trao đổi quan điểm này quan điểm nọ đó, thì hỏi cái bất đồng nó diễn ra với cái mà đồng cảm diễn ra bao nhiêu. Đồng cảm thật và bất đồng thật cái diễn ra bao nhiêu. À, những cái giờ mà đến với nhau vậy đó, bây giờ đến 30 phút thì đó là mấy chục phút là cái niềm vui, mà bao nhiêu phút là cái mà nó làm nên cái xung đột. Và đấy cái diễn ra trong nhiều lần, cho nên phải cái thời gian tìm hiểu nó phải là một cái thời gian đó, tương đối dài một chút. Thì mình cứ làm một cái bài toán này. Hôm nay gặp nhau 30 phút thì những cái phút mà đem lại cái sự thông cảm, sự an vui là bao nhiêu, còn những cái phút mà nó gây nên cái bất đồng, gây nên khó chịu, gây nên một cái mà giống như cái dấu hỏi trong lòng mình đó, nó là bao nhiêu. Thì cứ tổng cộng lại thì biết đây là cái sự gặp gỡ này là cái nối kết của quả thiện hay là cái nối kết của quả bất thiện, hay là nó đang xen. Thì chúng ta hiểu cái đường dài sắp tới nó sẽ đi về đâu. Nó có hết, tại mình không nhìn ra, tại mình không thấy rõ thôi. Và bây giờ khi sống chung cũng vậy, thì chúng ta cũng quan sát nó, và chúng ta cũng vô một cái sổ đi, rồi chúng ta sẽ cộng lại những cái điểm bất đồng đó là cái gì, những điểm tương đồng đó là gì, những cái cảm xúc hòa hợp đó là gì, những cái cảm xúc mà nó đối chọi nhau đó là gì. Chúng ta cứ ghi đó, bởi vì nó vận hành trong tính quy luật, cho nên nó có sự chính xác của nó. Chứ chúng ta không nói mơ hồ, và chúng ta không nói theo những cái cảm xúc nhất thời của mình, mà chúng ta nói có sự quan sát, có sự thống kê, có sự nghiên cứu đàng hoàng, thì chúng ta thấy con đường đi của nghiệp, và chúng ta sẽ lái cuộc đời mình như vậy đó. Và từ đó mình sẽ hiểu rằng trong cái mối quan hệ này đó, là có cái gì mình nên dè dặt lại, và có những cái lĩnh vực nào có thể mở ra. Còn nếu không nó đang xen như thế này, và mình không có chủ động được, mình không có quan sát, mình không có theo dõi đó, mình sẽ là nạn nhân. Tại vì những hụt hẫng xảy ra như mình, những khổ đau xảy ra như mình, những quán trách khổ ra như mình, những cái ứng xử sai lệch xảy ra như mình, và cái đối tượng kia cũng vậy đó. Thì nó phải đi đến cái chỗ là trong cái tâm tối mà người ta nó làm tổn thương nhau, người ta ngỡ ngàng, ta không biết rằng cái cuộc đời này đó không hiểu tại sao, hiểu hết do chúng ta có chịu khó quan sát không, có chịu khó ghi nhận không, có chịu khó nghiên cứu không. Bởi vì khi chúng ta sanh ra làm người, cái khả năng cân đo đong đếm chúng ta có, mắt chúng ta thấy bằng nhục nhãn chúng ta có, chúng ta hiểu bằng tâm có được hết. Nhưng chúng ta có sử dụng những cái này để mà chúng ta làm cái nghiên cứu chính xác về cái đời sống chúng ta, đó là trí tuệ chúng ta đi vào trong đời sống, chúng ta có làm không? Có làm nghiêm túc không? Nếu chúng ta làm nghiêm túc, cái bài toán giải sẽ đến với mình. Còn nếu chúng ta không làm nghiêm túc, chúng ta để cho nó trôi đi đây nè, cái yếu đuối của mình đây nè, cái mơ hồ của mình đây nè, cái đắm đuối của mình cũng nằm đây nè, thấy không? Cái mà mình dùi mình trong những lớp cảm xúc cũng nằm trong cái suy này nè, thì mình phải tàn lụi cuộc đời thôi. Đâu ai nói mình nghe đâu. Và khi nó không rõ nữa mình á, mình nói một câu rất là chính xác, Mình nói vậy, có ở trong cảnh của tôi đâu mà hiểu tôi. Đúng như vậy, đâu có ai ở trong cảnh mình mà hiểu mình. Nhưng khi mình ở trong cảnh mình có hiểu hết không? Có hiểu đúng không? Mình hiểu hết mà mình hiểu đúng thì cái bài toán giải nó có. Mà mình hiểu không hết, hiểu không đúng, không giải được thì phải thôi. Hạnh phúc đau khổ nằm trong bàn tay của mình. Nhưng bàn tay này phải có trí tuệ. Còn nếu không, tất cả chúng ta đây đều phải nô lệ cho cảm xúc. Nó là phá xá đây. Và phá xá nó vận hành trong tứ đại đây. Cái thủy này nó vẫn có, thủy đại này vẫn có, nhưng mà nó chìm ở bên trong, còn nó hiện ra địa đại, quả đại, phong đại. Và chúng ta nhìn đây, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại. Nó nằm trong tất cả những hoạt động của thân của chúng ta. Và nó hình thành nó là cái năng lượng mà. Năng lượng xấu hoặc nó là năng lượng lành. Hằng ngày chúng ta sống với những cảm xúc của mình, nó hiện ra là năng lượng xấu hay là năng lượng lành, có thấy không? Và khi chúng ta tiếp cận với bất cứ một cái gì thì chúng ta nối kết năng lượng mà. Và những cái cảm xúc nó dâng lên thì chúng ta tính được không? Mình là xây một cái tòa nhà, xây một cái chùa, mình làm cái cổng vào, mình trang trí bất cứ gì đó. Thì chúng ta nên nhớ rằng kiến thức, kiến trúc nó là, nó thuộc về nghệ thuật và nó cộng với trí tuệ. Thành ra khi mình mặc một cái bộ đồ, mình đi một cái xe phù hợp, hay mình làm bất cứ một cái gì mình cho rằng là cái này là cái chuẩn, cái phù hợp với mình, thì mình là một cái tác phẩm nghệ thuật, một cái tác phẩm về kiến trúc mà. Rồi khi người khác nhìn vô đó, thì người ta sẽ nối kết bằng những cái mà chúng ta gọi đây, nó là những cảm xúc. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm, cái ý người ta giao thoa, thì đó là những cảm xúc nó diễn ra, thì nó nối kết. Thì khi những cái cảm xúc mà nối kết đó, mình có đọc được cảm xúc này nó thuộc về thiện hay bất thiện không? Hay là cảm xúc là cảm xúc, và chúng ta để cảm xúc dẫn mình đi, và không bao giờ soi sáng trong cái cảm xúc này để hiểu nó đi vào con đường nhân quả, nó đi ra sao. Chúng ta chỉ thấy cảm xúc chính là mình, chính là mình này. Cho nên đó, tất cả như này, cái phần đầu tiên đó là Ngài Xá Lợi Phất nói về sắc quẩn, nhưng mà tiếp tới sẽ nói thọ quẩn, nói tưởng quẩn, nói hành quẩn, nói thức quẩn. Thì cái phần mà trình bày của Ngài Xá Lợi Phất cũng là bao nhiêu đây thôi. Tất cả những cái phần mà sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này đó, nó đều là tự ngã, tức là nó đều là cái ta. Khi mình xác định cái ta nghĩa là gì? Nghĩa là có tôi đây và có bạn đây, có cá nhân mình và có tha nhân. Và đây trong cái pháp tục đế á, nó hiện ra chính xác như vậy. Không thể nào nói là không có cái tự ngã của mình và cái tha ngã của người khác. Chính xác là như vậy. Nhưng mà nó hiện ra là tục đế. Cũng như sư cô trở lại cái phần mà ví dụ mà dễ hiểu nhất á, đây là nước chảy, đây là dòng sông, đây là dòng suối, đây là cái ao, đây là cái hồ, đây là cái mương nước, đây là nước trời mưa, đây là nước uống. Khi mà nói tới nước là mình nói tới một cái mà nó là cái dòng chảy, đúng vậy không? Không thể sai khác được hết. Thì cái đó nó là cái tục đế. Nước mưa, nước cống, nước sông, nước hồ, nước suối, vân vân, nó là tục đế. Nhưng mà khi nói về pháp chân đế thì cái người thầy giáo sẽ nói với học trò của mình trong phòng thí nghiệm: con à, đem cái nước vô trong cái phòng thí nghiệm này, khi mà phân chất ra nó là hai chất khí con à, khí hydro và khí oxy. Và khi khí hydro, khí oxy này nó phối hợp trong cái điều kiện nhiệt độ nào đó thì nó nổ một cái tách, cái giọt nước nó ra được. Như vậy nước là tục đế, còn cái bản thể của nó, nó là cái hiện tượng của nó, là nước sông, nước suối, nước tất cả những cái loại nước, nó là dòng chảy, đó là hiện tượng pháp. Bây giờ bản thể pháp là gì? Bản thể pháp là hai chất khí, và đã phối hợp trong điều kiện nhiệt độ. Thấy không? Nước nè, nước phối hợp trong điều kiện nhiệt độ thì nó thành ra nước. Và khi nó có cái dòng chảy thì nó là những cái nguyên tử nó xô đẩy nhau thành một cái dòng chảy. Nó không có dòng chảy, nhưng tất cả chúng ta đều thấy có dòng chảy. Nhưng mà cái bản thể của nó là những cái phân, những cái nguyên tử rất là nhỏ, nó đang xô đẩy nhau. Và cái con mắt nhục nhãn của chúng ta thấy một dòng nước chảy chính xác, không thể nói khác. Nhưng mà con mắt của một cái nhà nghiên cứu, người ta đi vào cái bản thể của nó thì nó chỉ là những cái nguyên tử xô đẩy nhau mà thôi. Như vậy, về pháp thế gian này, hỏi có cái tôi đây không? Xin trả lời có. Có người khác không? Trả lời có. Chính xác như vậy, nó là hiện tượng pháp. Về bản thể pháp thì chúng ta nhìn đây, nó có sắc thuẫn đâu, là cái sắc thân. Và hồi nãy sư cô có nói nó là 27 sắc pháp nơi mỗi người đây. Số 28 thì tại vì người ta nói là cái sắc tính nam và sắc tính nữ, nhưng mà mỗi người thì chỉ có một cái sắc tính thôi. Thì cái sắc quẩn này nè, cái bản thể pháp của nó nằm đây, cái hiện tượng pháp của nó là thân người, cái bản thể pháp của nó là chính những sắc pháp này. Rồi bây giờ nói về cái tâm của con người, người ta nói là cái đời sống tinh thần của tôi, đây là tình cảm của tôi, đây là suy nghĩ của tôi, đây là quyết định của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là ước muốn của tôi, vân vân. Tất cả những cái đó là hiện tượng pháp có thật. Nhưng sự thật nó nằm đâu? Sự thật nó nằm trong những trạng thái tâm, mà chính những cái hoạt động của nó, trong những cái cảm xúc và cái năng lượng của nó đi lên và nó đi xuống trong từng sát na cái đời sống như vậy. Khi một cái năng lượng lành mà nó phát sinh ra thì bao giờ nó lại nó đưa thân tâm con người ta nhẹ nhàng. Cái thân thì nó khỏe khoắn, mà cái tâm thì nó trong sáng. Mà khi cái năng lượng xấu thì bao giờ nó cũng trì trệ đi sức, và nó đi trong thức ăn luôn. Tôi đã giảng rất là nhiều lần rồi.